Mình không có nói đùa với cả cậu đâu. Rõ ràng là Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net